Hắn tựa Lưu Tình, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại, Ôn Lưu Tình liền nhìn thấy Ôn Hành Vũ đang nằm nhoài ở bên tay mình, mái tóc màu đen rối như tơ vò, cậu run run, đưa tay ra tại mái tóc kia vò vò một hồi. Ôn Hành Vũ ngay lập tức liền tỉnh, ngẩng đầu lên nắm lấy tay Ôn Lưu Tình, rốt cuộc em tỉnh rồi. Anh đừng lo lắng, thân thể của em vẫn luôn như vậy. Ôn Hành Vũ hiếm thấy yên tĩnh, hắn ngồi vào gần bên người Ôn Lưu Tình hơn, ôm lấy Ôn Lưu Tình nằm xuống, sau đó cởi giày bò đến trên giường. Hắn co ro thân thể, hai tay ôm lấy eo Ôn Lưu Tình, đem mặt chôn ở trên bụng Omega. Ôn Lưu Tình kinh ngạc nhìn hắn, hạ tay vớt ve đỉnh đầu Ôn Hành Vũ. Làm sao vậy? Ôn Hành Vũ lắc lắc đầu, hắn ngửi ngửi khí tức Omega trên người, kêu một tiếng. Lưu Tình, Ôn Lưu Tình đáp lời, hỏi hắn làm sao vậy? Hắn cũng không nói, không trả lời, cứ cách chừng 10 giây, Ôn Hành Vũ lại gọi một tiếng. Lưu Tình, tên Ôn Lưu Tình từng lần một từ trong miệng hắn thì thầm kêu rồi lại nỉ non gọi Ôn Hành Vũ như hài tử vô cùng bất an, không ngừng gọi tên muốn xác nhận sự tồn tại của đối phương. Thân thể Ôn Lưu Tình qua hơn nửa tháng mới coi như tốt lên, mấy ngày nay cậu đều không thấy Lâm Tường, gọi điện thoại cho Lâm Tường cũng không có người nhận. Ôn Lưu Tình hỏi Ôn Hành Vũ có biết Lâm Tường ở đâu không. Ôn Hành Vũ không dám đem chuyện Lâm Tường nói cho Ôn Lưu Tình, hắn liền đem tin trước khi đi Lâm Tường lưu lại cho hắn. Cậu ấy nói muốn đi ra nước ngoài du lịch công tác lâu như vậy, cũng muốn hào hào buông lỏng một chút. Ôn Lưu Tình cúi đầu xem sách, quay đầu hỏi Ôn Hành Vũ. Cậu ấy và anh, thời điểm trở về hai người đã nói gì? Cái gì cũng chưa nói. Ôn Hành Vũ nghĩ sẽ không nói dối người, nói xong câu đó, trong đầu liền hiện ra Lâm Tường trước khi đi. Lâm Tường nói cho hắn biết chờ Ôn Lưu Tình tìm được người đáng tin để phó thác rồi, như vậy y liền an tâm. Muốn đi làm chuyện của chính mình, muốn đi gặp Hứa Thuần. Mùa đông gần qua đi lại một hồi tuyết rơi cả đêm trước khi bước qua mùa xuân. Ôn Lưu Tình ngồi cạnh lò sưởi trong tường, nhìn ngoài cửa sổ đất trời ngập tràn băng tuyết. Một chiếc xe từ bên trong tuyết lớn lái tới, cậu đứng lên, đi ra cửa. Ôn Hành Vũ không biết từ nơi nào mua hoa lưu ly, lớn như vậy một nắm một ôm về nhà, nhét vào trong lồng ngực Ôn Lưu Tình, đem cả người cậu đều chặn lại. Ôn Hành Vũ ngữ khí cứng ngắc nói, lần này đưa cho em, cũng đừng ném đi nữa. Ôn Lưu Tình cúi đầu muốn ngửi hương hoa, Ôn Hành Vũ thấy liền chọt chọt một chút. Anh so với mùi hoa này dễ ngửi hơn nhiều. Ôn Lưu Tình buồn bực nhìn hắn, alpha đỏ lỗ tai, đem cái cổ đến gần, một mặt cho người ngửi một cái, một mặt khẳng định ta là alpha rất ngon miệng. Ôn Lưu Tình một tay ôm hoa, một tay nâng mặt Ôn Hành Vũ tại đôi môi hắn hôn một cái. Được sao, kém quá, hôn môi không phải như thế. Ôn Hành Vũ mặt đều là biểu tình em làm sao đần như vậy, lập tức ôm lấy eo Ôn Lưu Tình, hai thân thể thân mật dính sát. Ôn Lưu Tình kêu một tiếng, hoa lưu ly bị áp muốn hỏng mất, Ôn Hành Vũ không để ý đến, trái lại lấy xuống một cánh hoa, vò nát tan đem nước hoa diễm sắc ép ở trên môi Ôn Lưu Tình. Hắn cúi đầu cắn chặt mảnh nhiễm đỏ mềm mại, nói. Hoa lưu ly sẽ không áp hỏng, anh muốn đem em áp hỏng. Ôn Lưu Tình nghiêng thân thể, hoa lưu ly tán loạn trên mặt đất, Ôn Hành Vũ từ phía sau ôm lấy, không ngừng mà hôn cổ của cậu, dọc theo vai, liếm sống lưng đang run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hành Vũ ngửi khí tức trên người cậu, thấp giọng năn nỉ. Sau này đừng làm chuyện thương tổn mình, cũng đừng lại muốn rời bỏ anh, có được không? Ôn Lưu Tình nói không ra lời, phát ra tiếng thở dốc. Ôn Hành Vũ đem cậu quay lại đối diện gần sát mình, mặt dán vào bụng cậu, ở phía trên hôn liếm lung tung. Ôn Lưu Tình nắm lấy tóc hắn, không cho hắn tiếp tục đi xuống, Ôn Hành Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Ôn Lưu Tình mặt mỏng đang ửng hồng, ủy khuất nói. 10 năm này, anh mỗi ngày đều nhớ em, buổi sáng, liền bắt đầu nghĩ đến em ngủ nướng đáng yêu như vậy, nếu như ở bên cạnh anh có phải là sẽ không muốn rời giường luôn hay không đây? Mỗi bữa cơm cũng đều nghĩ đến em thích ăn cái gì, trước đây em vẫn luôn ăn rất ít, thời điểm ở cô nhi viện đều ăn không đủ no, em cũng không được ăn ngon. Nếu có anh ở, anh nhất định phải làm thật nhiều món ngon cho em ăn, không thể để em gầy như vậy. Anh vào lúc ấy đi làm công, tại công viên trò chơi, nhìn thấy mấy gia đình mang theo đứa nhỏ, anh lại nghĩ, có Lưu Tình ở đây thì tốt rồi, em nói phải sinh cho anh một tiểu alpha, em nói làm alpha mới không dễ dàng bị bắt nạt. Biến thành thuyết sách nói liên miên cằn nhằn mãi, Ôn Lưu Tình viền mắt nóng lên, cậu khều Ôn Hành Vũ một cái, muốn hắn ngẩng đầu lên, Ôn Hành Vũ lại đem cậu ôm càng chặt hơn. Lưu Tình, em luôn tốt, em rất tốt rất tốt. Ôn Hành Vũ lẩm bẩm nói nhỏ. Ôn Lưu Tình cảm giác được trên bụng một trận ướt át, chút nóng hổi truyền tới trong da thịt, thanh âm cậu khàn, nhẹ giọng hỏi. Anh không trách em, Ôn Hành Vũ nghĩ đến những điều Lâm Tưởng nói, lại nghe Ôn Lưu Tình cẩn thận từng ly từng tí đang tự trách tâm bị mạnh mẽ đạp một cước kiên định nói. Không ai có thể trách cứ em, cơm tối Ôn Hành Vũ làm rất nhiều đồ ăn ngon, Ôn Lưu Tình đêm nay khẩu vị cũng không tệ lắm, ăn thật nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Hành Vũ ôm Ôn Lưu Tình ở trên ghế salon xem phim, hai người muốn xem phim hành động lại vẫn muốn xem phim tình cảm lãng mạn, cãi cọ vài câu, cuối cùng chọn bộ điện ảnh ma quái khủng bố. Phim rất nhanh liền bắt đầu, mỗi khi đến thời điểm bầu không khí khủng bố, Ôn Hành Vũ đều sẽ hít vào một hơi. Ôn Lưu Tình liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Sợ, Ôn Hành Vũ vẫn cứng miệng, alpha miệng cọp gan thỏ ôm chặt omega, nỗ lực bình phục hô hấp, khinh thường nói. Bộ điện ảnh này là kịch vui đi, làm sao, không có chút nào khủng bố, Nói được nửa câu, trên màn hình đột nhiên khuếch đại một cái mặt quỷ, Ôn Hành Vũ kêu to, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống dưới, trốn đến trong phòng. Ôn Lưu Tình nở nụ cười, theo sát hắn đi tới, đến cửa, nằm ngoài bên cạnh khuôn cửa, nhẹ nhàng gõ ván cửa, bình thản hỏi. Làm sao vậy, đột nhiên bỏ đi, Ôn Hành Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, không muốn thừa nhận là chính mình sợ, cất cao giọng hô. Không muốn xem, Ôn Lưu Tình hiếm thấy có hứng thú truy cứu tới cùng. Tại sao không muốn xem, Ôn Hành Vũ buồn bực, em ngày hôm nay làm sao nhiều lời như vậy, không muốn xem là không muốn xem. Hắn nói xong, cảm thấy được chính mình có phải là ngữ khí hơi nặng, lỗ tai dán ở trên cửa chờ Ôn Lưu Tình trả lời. Ôn Lưu Tình chậm chạp chưa lên tiếng, Ôn Hành Vũ gọi Ôn Lưu Tình mấy lần, cảm thấy không đúng, kéo cửa ra, liền thấy Ôn Lưu Tình bất tỉnh trên mặt đất. Ôn Hành Vũ cả người phát lạnh, hắn đem Ôn Lưu Tình ôm lấy, luống cuống mà gọi vài tiếng, Ôn Lưu Tình đều không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay chân cứng ngắc đem Ôn Lưu Tình bế lên, đi qua phòng khách cầm thảm len quấn ở trên người Ôn Lưu Tình, không hề lo tới bản thân chỉ mặc một cái áo đơn, liền kéo cửa ra chạy đi giữa tuyết lớn. Hắn đem Ôn Lưu Tình đặt ở trong xe, chính mình ngồi vào phía trước, đánh run cầm cập khởi động xe. Đến bệnh viện, Ôn Hành Vũ xuống xe, lảo đảo thiếu chút nữa té một cái. Hắn đem Ôn Lưu Tình ôm ra, bước nhanh đi vào bệnh viện. Tuyết lớn còn rơi, trên mặt Ôn Hành Vũ ngoài lãnh tuyết cường hãn còn có nước mắt, hắn không chịu được, thật sự không chịu được việc Ôn Lưu Tình lại xảy ra vấn đề rồi. Nhìn Ôn Lưu Tình lần thứ hai bị đẩy đi kiểm tra, Ôn Hành Vũ ngồi ở bên ngoài, hàm răng nghiến vào nhau, lạnh tới phát run. Chấm, không biết qua bao lâu cửa bị đẩy ra, bác sĩ vội vã đi tới trước người Ôn Hành Vũ. Anh là người nhà Ôn tiên sinh, chồng hợp pháp, bác sĩ cao mày thấp giọng nói, Ôn tiên sinh mang thai. Ôn Hành Vũ khiếp sợ, hắn lấy lại tinh thần, lập tức hỏi. Đứa bé này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của em ấy sao? Thai nhi hiện tại được 2 tuần, Ôn tiên sinh trước từng trải qua mấy lần sẩy thai, vốn là chúng tôi chuẩn đoán cậu ấy đã mất đi khả năng sinh con, không nghĩ tới lại vẫn sẽ có thai. Tuy rằng làm bác sĩ nói như vậy là không tốt nhưng Ôn tiên sinh vách màng khoang sinh sản quá mỏng, đứa bé này đối với cậu ấy mà nói khả năng nguy hiểm tính mạng sẽ rất lớn, kỳ thực tôi đề nghị không đem hài tử sinh ra. Ôn Hành Vũ không do dự, lập tức đưa ra quyết định. Nếu như đối với thân thể em ấy có nguy hiểm kia cũng không cần sinh, không có đứa nhỏ cũng không sao, chúng tôi có thể nhận nuôi, chỉ cần em ấy bình an. Là tốt rồi, cách chương.